Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí, cái này hai người mặc dù không phải lợi hại gì thần thông, nhưng đối với hai cái không cách nào điều động pháp lực hộ thân, cũng chưa từng tu luyện luyện thể thuật kết đan sơ kỳ tu sĩ mà nói, đã đầy đủ trí mạng. Sau một khắc, nho sinh chỗ mi tâm liền mở rộng một cái lỗ máu, tinh tráng hán tử thì liền kiếm khí chém thành mấy khúc, đồng thời một mệnh ô hô. Hai người lại không hẹn mà cùng đánh ra một khỏa tiểu hỏa cầu xử lý thi thể. Lạc Hồng thu nho sinh túi trữ vật cùng tế ra nghiêng mực rửa về sau, hướng phía dưới hải vực thản nhiên nói: Lăng đạo hữu, ngươi lần này thật đúng là cho Trác mổ chọc đại phiền toái a. Lạc Hồng thanh âm mặc dù không lớn, nhưng theo gió biển vang vọng một vùng biển. Trác huynh, tại hạ cũng là không có biện pháp, hôm nay ân cứu mạng, ngày sau ổn thỏa hậu báo. Lạc Hồng tiếng nói vừa rơi xuống, dưới mặt biển bay ra một đạo thân mang tinh cung mang tính tiêu chí áo trắng bóng người. Hàn Lập cũng đã nhận ra trong biển cất giấu người, vốn định gọi hắn ra, không ngờ bị Lạc sư huynh đoạt trước, mà lên Lạc sư huynh tựa hồ còn cùng người này quen biết, còn đang nghi hoặc, hắn thấy rõ người tới hình dạng, lập tức phát hiện người này hắn cũng nhận biết, chính là nhiều năm trước, tại tinh cung phòng luyện khí bên trong gặp, người nam kia nữ khó phân biệt cổ quái tu sĩ Lăng Ngọc Linh, người này lại cũng tu luyện tới kết đan sơ kỳ, nhiều năm không thấy, Hàn Lập chỉ cảm thấy Lăng Ngọc Linh trổ mã đến càng phát ra mỹ mạo, giữa lông mày mị khí càng thêm mê người, nhưng tiêu sái nam tử khí chất cũng nồng đậm rất nhiều. Cho nên hôm nay gặp lại vẫn như cũ không thể biện bạch hắn nam nữ, không cần đợi đến ngày sau, ta cùng Hàn huynh đang có một chuyện cần Lăng đạo hữu tương trợ. Lăng Ngọc Linh là thiên tinh song thánh hậu nhân, thân phận mặc dù tại tinh cung bên trong biết đến không nhiều, nhưng kết đang trở lên trưởng lão cũng biết rõ nàng bối cảnh thâm hậu, có nàng bảo đảm, mượn dùng tinh cung truyền tống trận dễ như trở bàn tay, Trác huynh thế nhưng là gặp khó xử. Xin cứ việc nói thẳng, tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ. Lăng Ngọc Linh sững sờ một cái chớp mắt về sau, chắp tay thi lễ nói, Trác mổ cùng Hàn huynh có việc gấp muốn đi ngoại hải một chuyến, nhưng ta hai người cũng biết, giá trị trận chiến này lúc tinh cung tất nhiên sẽ nghiêm ngặt quản chế truyền tống trận, ta cùng Hàn huynh làm ngoại nhân, lúc này muốn mượn dùng truyền tống trận chỉ sợ muôn vàng khó khăn, còn xin Lăng đạo hữu vì ta hai người khải hoàn một hai. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ nói, hai vị muốn đi ngoại hải. Lăng Ngọc Linh nhìn Lạc Hồng cùng Hàn Lập một cái về sau, trầm ngâm một lát sau nói, xin thứ cho tại hạ nói thẳng, hai vị hiện tại đi ngoại hải cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Nghịch Tinh Minh tuy là một đám ô hợp kết thành đồng minh, nhưng kỳ thế đã thành, nhóm chúng ta tinh cung muốn tiêu diệt bọn hắn cũng phải tốn không ít thời gian. Hai vị một khi truyền tống ra ngoài biển, chỉ sợ tại chiến sự kết thúc trước, đều không thể trở về, mà lại hai vị như chỉ là vì tránh né chiến loạn, thì càng không cần nhất định phải tiến về ngoại hải, bởi vì ngoại hải bên kia, đồng dạng có ta tinh cung cùng Nghịch Tinh Minh thế lực tại tranh đấu, hai vị bất quá là theo một chỗ chiến trường, chạy tới một chỗ khác chiến trường. So sánh với nhau, hai vị không bằng gia nhập nhóm chúng ta tinh cung, lấy Trác huynh luyện khí thuật cùng Hàn huynh bản sự, nhất định có thể tại nhóm chúng ta tinh cung chiếm cứ một chỗ cắm dùi, coi như thân ở vòng xoáy bên trong, cũng so một mình đi bên ngoài hay an toàn bộ. Lạc Hồng âm thầm buồn cười, cái này Lăng Ngọc Linh thật không hổ là tinh cung thiếu chủ. Cái này thời điểm còn muốn lấy đem bọn hắn lôi kéo đi qua, nàng lời nói này rất có tránh nặng tìm nhẹ ý vị. Nghịch Tinh Minh có phải hay không đám ô hợp, tất cả mọi người rõ ràng, bất quá Lăng Ngọc Linh thân là tinh cung người, tự nhiên không có khả năng dài hắn nhân sĩ tức, diệt uy phong mình, như vậy dèm pha đối thủ cũng không hiếm lạ. Ngoại hải mặc dù cũng có chiến loạn, nhưng so với bên trong tinh hải nơi này liền kết đan kỳ tu sĩ đều không thể tự vệ đại chiến, vậy liền vẻn vẹn tiểu hài tử ầm ĩ trình độ. Mặt khác, Lăng Ngọc Linh chỗ cam đoan gia nhập tinh cung sẽ hơn an toàn sự tình, Lạc Hồng chính là không gặp phải cực âm đám người truy sát, cũng sẽ không coi là thật, không phải hắn không tin được Lăng Ngọc Linh, mà là Lăng Ngọc Linh dù sao còn không có thực quyền, nàng không có khả năng thời khắc chiếu cố hắn cùng Hàn lão ma, cho nên gia nhập tinh cung về sau, hắn cùng Hàn lão ma trên chiến trường xác suất là cực lớn, mà lại hơn phân nửa còn muốn bị phái ra chấp hành pháo hôi nhiệm vụ. Lạc Hồng cùng Hàn lão ma liếc nhau một cái, xác nhận đối phương cũng không có động dao quyết tâm về sau, Hàn lão ma ho nhẹ một tiếng nói, Lăng đạo hữu, tại hạ mặc dù đối tinh cung hướng tới đã lâu, nhưng ta cùng Trác huynh đều là Diệu Âm môn trưởng lão, lúc này lại là không thể ruồng bỏ môn phái mà đi. Ngoài ra, ta hai người tiến về ngoại hải hoàn toàn chính xác có chuyện quan trọng, không phải đơn thuần tránh né chiến loạn, còn xin Lăng đạo hữu tạo thuận lợi. Nếu như thế, tại hạ cũng không còn khuyên bảo, mượn dùng truyền tống trận một chuyện, bao khắp nơi nửa mình dưới bên trên, nơi đây không nên ở lâu, nhóm chúng ta cái này liền lên đường thôi. Lăng Ngọc Linh biết rõ Lạc Hồng không phải đơn giản nhân vật, đợi Tinh Cung biểu đạt qua thiện ý về sau, liền thôi mời sự tình, không có quá nhiều cưỡng cầu. Hàn Lập trên mặt vui mừng, hắn không nghĩ tới chuyện phiền phức nhất, còn chưa tới Thiên Tinh Thành liền giải quyết, Lạc sư huynh thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Lạc Hồng khẽ gật đầu, nghĩ thầm cấp trên có người dễ làm sự tình, câu nói này quả nhiên không sai, Lỗ đạo hữu thật không lừa ta. Sau đó, ba người một lạc phi độn, nửa đường cũng không gặp lại biến cố. Đến Thiên Tinh Thành phụ cận, không biết từ chỗ nào bay tới một đội tu sĩ, bốn nam một nữ, cầm đầu là một cái sắc mặt khô vàng trung niên tu sĩ, có kết đan sơ kỳ tu sĩ, còn lại bốn người đều là trúc cơ kỳ Tinh Cung đệ tử. Cái này mặt vàng tu sĩ thấy một lần Lăng Ngọc Linh liền ân cần đến không được, đem Lạc Hồng hai người như không có gì, hướng về phía Lăng Ngọc Linh một trận hỏi han ân cần. Người này biểu hiện được rõ ràng như thế, hắn tâm tư đơn giản người qua đường đều biết. Lăng Ngọc Linh hiển nhiên đối với người này cũng 10 điểm chán ghét, gần đây đối xử mọi người khách khí nàng, lại không cho đối phương cái gì tốt mặt. Lăng sư đệ, ngươi thụ thương. Vì huynh nơi này có khỏa thiên linh đan, tại chữa thương phương diện rất có thần hiệu, ngươi mau mau phục dụng. Mặt vàng tu sĩ thấy một lần Lăng Ngọc Linh sắc mặt không đúng, liền một mặt lo lắng lấy ra một khỏa màu xanh biếc đan dược. Đa tạ sư huynh, bất quá không cần, sư đệ còn phải mang hai vị này đạo hữu vào thành, sau đó sẽ tự hành phục dụng đan dược chữa thương. Lăng Ngọc Linh nói đi, liền bỏ rơi mặt vàng tu sĩ, dẫn Lạc Hồng hai người hướng Thiên Tinh Thành số ít còn mở mấy cái lối vào mà đi. Mặt vàng tu sĩ vô cùng ngạc nhiên đưa mắt nhìn Lăng Ngọc Linh đi xa, Lăng sư đệ trước đó mặc dù đối với hắn cũng không nể mặt mũi, nhưng cũng sẽ không lạnh lùng như vậy, hôm nay đây là thế nào, khó nói là bên cạnh hắn kia hai cái lạ lẫm tu sĩ nguyên nhân. Nghĩ đến đây, mặt vàng tu sĩ liền không khỏi lộ ra hung ác ánh mắt, thoát khỏi mặt vàng tu sĩ, Hàn Lập không khỏi đối Lăng Ngọc Linh giới tính càng thêm hiếu kỳ, không khỏi chăm chú nhìn thêm, Hàn huynh, vì sao một mực xem ở dưới, có cái gì không đúng chỗ sao? Lăng Ngọc Linh đối Hàn Lập ánh mắt cũng không để ý, nữ giả nam trang nhiều năm như vậy, nàng sớm thành thói quen loại này hiếu kỳ ánh mắt, bất quá, một mực bị người nhìn chằm chằm chắc chắn sẽ có nhiều khó chịu, liền mở miệng nhắc nhở một tiếng, ha ha, Lăng đạo hữu chớ trách, Hàn huynh chỉ là hiếu kỳ đạo hữu là long là phượng, cũng đều quỷ chi tâm. Lạc Hồng nhìn ra Hàn lão ma xấu hổ, liền mở miệng giải thích một câu, ồ, khi trách huynh có được hay không kỳ đâu. Vẫn là trong lòng sớm có đáp án, Lăng Ngọc Linh duỗi ra một cái trắng tinh thon dài ngọc thủ lay động xuống sợi tóc, mặt mày mỉm cười, lại một cái trở nên vũ mị đến cực điểm, phong tình vạn chủng bắt đầu, như thế cảnh đẹp, Lạc Hồng cùng Hàn Lập cũng không khỏi vì đó ngẩn ngơ. Sau đó, cảm thấy phần gáy phát lạnh Lạc Hồng dẫn đầu hồi tỉnh lại, hơi có vẻ lúng túng cười nói, cái này, các mổ kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ, Lăng đạo hữu nếu là dễ dàng, còn xin vì ta hai người giải hoặc, ha ha. Tại hạ đương nhiên là thân nam nhi, các ngươi muốn đi đâu? Lăng Ngọc Linh cởi mở cười một tiếng về sau, quay đầu lại, Lạc Hồng cùng Hàn Lập đều không phát hiện gò má nàng trên lặng yên dâng lên hai đạo đỏ ửng. Ta mới vừa rồi là thế nào? Dĩ vãng gặp được loại vấn đề này, ta đều là nói thẳng tự mình là thân nam nhi, lần này vì sao muốn làm cái này dư thừa sự tình, kia vừa rồi vị kia đạo hữu, làm sao còn? Hàn Lập có chút choáng váng đầu, trong lòng tràn đầy hoài nghi, ha ha, Hàn huynh, trên đời này thế nhưng là có Long Dương chi sĩ, Lăng đạo hữu ngày thường như vậy tuấn tú, chiêu phong dẫn điệp cũng là bình thường nha. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, cố ý tự cho là thông minh giải thích nói, Trác huynh, còn xin đừng nói cái này. Lăng Ngọc Linh nghe vậy lập tức xấu hổ không thôi, vội vàng mở miệng ngăn cản Lạc Hồng nói tiếp, hắc hắc, bảo ngươi vừa rồi trêu cợt ta cùng Hàn lão ma, như vậy liền coi như hòa nhau. Lạc Hồng âm thầm nghĩ tới, lần này khó khăn trắc trở đi qua sau. Ba người mặc dù trên đường đi nhiều lần bị người đề ra nghi vấn, nhưng có Lăng Ngọc Linh tại, cũng được thuận lợi cho đi. Liền như vậy, hai người tiến vào Thiên Tinh Thành về sau, trước riêng phần mình hồi trở lại động phủ thu thập xong đồ vật, lại từ Lăng Ngọc Linh dẫn bọn hắn đi vào truyền tống điện. Trước khi vào cửa, nàng đột nhiên quay đầu hỏi hướng hai có người nói, Trác huynh, Hàn huynh, các ngươi tiến về ngoại hải, có thể hay không là cùng yêu thú có quan hệ. Hàn Lập không biết Lăng Ngọc Linh đột nhiên hỏi việc này nguyên do, suy nghĩ một cái về sau, đáp, xác thực cùng yêu thú có quan hệ, không biết Lăng đạo hữu, có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, bất quá tại hạ biết rõ một tòa yêu thú đảo phụ cận yêu thú, so với cái khác yêu thú đảo phải nhiều ra không ít. Hai vị nếu là tin tưởng lời của tại hạ, không ngại truyền tống đến đó. Lăng Ngọc Linh có chút thần bí nói, tại hạ là đi đây đều có thể, Trác huynh định như thế nào? Hàn Lập đang muốn giết yêu luyện đan, Lăng Ngọc Linh nói tới nếu là thật sự, kia thế nhưng là không thể tốt hơn. Có thể, Lăng đạo hữu cứ việc an bài đi. Yêu thú nhiều, đại biểu kia phiến hải vực linh khí nồng đậm, tìm tới cao chất lượng linh khí đảo nhỏ cơ hội cũng sẽ càng lớn, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không phản đối. Vậy thì tốt, hai vị mời đi theo ta. Lăng Ngọc Linh mỉm cười, dẫn hai người hướng một tòa phòng ốc mà đi. Vừa tiến vào trong, trong coi trận pháp hai vị tinh cung kết đan trưởng lão, liền cùng nhau chắp tay thi lễ nói, Lăng hộ pháp, hai cái vị này là tại hạ hảo hữu, có việc muốn đi ngoại hải một chuyến, còn xin hai vị trưởng lão mở ra truyền tống trận. Lăng Ngọc Linh gật đầu đáp lại về sau, không khách khí chút nào phân phó nói, thế nhưng là Lăng hộ pháp, thái thượng trưởng lão nhóm đã hạ lệnh phong tỏa truyền tống trận, không thể vào cũng không thể ra, cái này tư phóng tu sĩ đi ngoại hải, chỉ sợ, nhị lão bên trong đầu trọc trưởng lão nghe vậy, lập tức gương mặt ngượng nghịu nói, này làm cho chính là tại hạ tự mình truyền đạt, tự nhiên rõ rõ ràng ràng, không cần đến hồng trưởng lão nhắc nhở. Lăng Ngọc Linh đầu tiên là ánh mắt phát lạnh, đem đầu trọc trưởng lão đến tiếp sau bước về trong bụng, sau đó ôn thanh nói, hai vị trưởng lão cứ nói mở truyền tống trận, ngày sau nếu là có người vấn trách, nói thẳng là ta Lăng Ngọc Linh buộc hai người các ngươi cũng được. Đầu trọc trưởng lão hai người kỳ thật vốn là thông qua tư phóng tu tiên giả tiến về ngoại hải, thừa cơ thu liễm linh thạch, cũng không phải là kia nhận lý lẽ cứng nhắc người, cho nên đạt được Lăng Ngọc Linh dốc hết sức gánh chịu cam đoan về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu thi pháp mở ra truyền tống trận. Lạc Hồng lúc này lại nhìn xem kia trước truyền tống trận bia đá, thầm cười khổ không thôi. Cái gặp, bia đá kia trên viết Kỳ Uyên hai chữ, hiển nhiên truyền tống trận này mục đích chính là kia Kỳ Uyên đảo. Đảo này cũng không vấn đề, Lạc Hồng sở dĩ cười khổ là bởi vì trong cơ thể hắn có năm đó cấp 9 yêu tu Phong Hy lưu lại tiêu ký, mà Kỳ Uyên đảo chính là cách nơi này yêu sào huyệt gần nhất yêu thú đảo. Năm đó ở đấu giá hội bên trên, Lạc Hồng vì thu hoạch vạn năm một tâm, mạo hiểm cùng này yêu giao dịch, bởi vì lạ thường thuận lợi, liền hoài nghi này yêu ở trên người hắn động tay động chân, bất quá khi đó cũng không tìm ra mánh khóe. Về sau, Lạc Hồng nguyên thần đột phá bốn diễn cảnh giới về sau, lại kiểm tra tự thân lúc, quả nhiên phát hiện này yêu khí tức, nhưng là, này yêu bày tiêu ký 10 điểm đặc biệt, tự hồ là nó một loại thiên phú thần thông, Lạc Hồng những năm này lại bận bịu tu luyện, từ đầu đến cuối chưa thể đem đạo này tiêu ký làm hao mòn sạch sẽ. Lạc Hồng không muốn đi Kỳ Uyên đảo, có thể lúc này đưa ra yêu cầu này tựa hồ có chút chậm. Trác huynh, a, Lăng đạo hữu gọi Trác mỗ chuyện gì? Lạc Hồng nghe được Lăng Ngọc Linh tiếng la, lấy lại tinh thần nói, vô sự, tại hạ chỉ là muốn cùng Trác huynh nói tiếng đừng, lần này đi ngoại hải, không biết ngày nào khả năng gặp nhau, Trác huynh ngàn vạn trân trọng. Lăng Ngọc Linh cũng không nghe ngóng Lạc Hồng vừa rồi tại suy nghĩ gì, chắp tay tiễn biệt nói, ta còn muốn lưu thêm hai ngày, có thể chứ? Lạc Hồng buồn bực nghĩ đến, ngoài miệng lại nói, hữu duyên tự sẽ gặp nhau, Lăng đạo hữu trân trọng, thời điểm gặp lại, người ta lại nghiên cứu thảo luận linh căn chi mê. Lăng Ngọc Linh giúp hắn đến trình độ này, Lạc Hồng cũng không tiện nhắc lại quá mức yêu cầu, dù sao trải qua nhiều năm làm hao mòn về sau, tiêu ký lực lượng đại giảm, chỉ cần không tại Phong Hy trong vòng trăm dặm, hắn liền không cảm ứng được chính mình. Ngoại hải lớn như vậy, chỉ cần không phải vận khí quá kém, đều không cần lo lắng việc này. Lăng đạo hữu, lần này đa tạ tương trợ, khỏa này đang dược làm ơn tất nhận lấy, có thể trợ ngươi khôi phục thương thế. Hàn Lập lúc này cảm niệm Lăng Ngọc Linh chi tình, lấy ra một khỏa hỏa màu đỏ đang dược, hắn nồng độ linh khí sau mặt vàng tu sĩ viên kia quý trọng cực điểm thiên linh đan, còn phải cao hơn mấy lần, mùi thuốc kinh người. Lăng Ngọc Linh tất nhiên là người biết hàng, cái một cái liền biết đan này trân quý dị thường, tự mình sau khi phục dụng không chỉ có thể phục hồi như cũ thương thế, tu vi thậm chí đều có thể bởi vậy tinh tiến một điểm. Một thời gian lại do dự, không biết phải chăng là nên thu này trọng lễ. Lăng đạo hữu cứ việc nhận lấy đan này, Hàn huynh luyện đan thuật thế nhưng là hiếm thấy trên đời, đã là hắn một phen tâm ý, liền mời không cần phải khách khí. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, vậy tại hạ liền ấy nấy. Lăng Ngọc Linh một lần nữa xét lại một cái thường thường không có gì lạ Hàn Lập, nhận lấy đan dược. Lúc này, truyền tống trận mở ra, Lạc Hồng hai người cùng nhau đi vào trong đó. Bạch quang lóe lên sau lại vô tung ảnh, gặp truyền tống chưa xuất sai lầm, Lăng Ngọc Linh mới tại đầu trọc trưởng lão hai người trong mà thèm trong ánh mắt đem đan dược cất kỹ, chậm rãi đi ra truyền tống đại điện. Nàng sau khi đi không bao lâu, đầu trọc trưởng lão liền cùng bên cạnh người nghị luận lên. Kiền huynh, kia truyền tống đi hai người là lai lịch gì, xuất thủ liền có thể đưa ra như vậy trân quý đan dược, sợ không phải người bình thường a. Cố lão đệ, có thể cùng Lăng hộ pháp kết giao, đương nhiên sẽ không là người bình thường, chính là không biết rõ nhóm chúng ta làm như thế, có thể hay không bị cấp trên trách tội. Càng Tính lão giả một mặt lo cho nói, sợ cái gì, Lăng hộ pháp không phải nói nha, xảy ra chuyện tự do hắn chịu trách nhiệm, ta hai người chỉ là nghe lệnh làm việc thôi. Đầu trọc trưởng lão lơ đễnh nói, ồ, nghe lệnh làm việc, nghe ai mệnh a? Đột nhiên, một đạo công chính thanh âm bình thản theo ngoài điện truyền đến, sau một khắc một vị tinh lông mày kiếm mục, người như trường kiếm lão giả liền xuất hiện trong điện, hắn phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xuống đầu trọc trưởng lão hai người, ánh mắt sắc bén, trái sư bá, hai người thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, liền vội vàng không người hành lễ, trong lòng bất an đánh lên trống, mới vừa rồi là hai người các ngươi mở ra truyền tống trận, trái trường thanh mặt không thay đổi hỏi, chính là, bất quá nhóm chúng ta là phụng Lăng hộ pháp chi mệnh, mở ra trận pháp cũng không phải là ta hai người bản ý, Càng Tính lão giả vội vàng trả lời, trong lòng cảm thấy không ổn, hừ. Lăng hộ pháp khó nói chưởng quản lấy nơi đây. Hay là hắn có song thánh thủ lệnh, trái trường thanh ngữ khí càng lạnh hơn, muốn hỏi, cái này thế nhưng là, đầu trọc trưởng lão muốn giải thích, nhưng mới mở miệng liền biết tự mình tại quy củ trên hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi, có thể lại có ai chỉ án quy củ làm việc a? Niệm tình ngươi hai người vi phạm lần đầu, phạt đi 3 năm cung phụng, tự đi hối lỗi đường diện bích 1 tháng, trái trường thanh phạt qua hai người về sau, quay người bay ra đại điện, tự lẩm bẩm, Ngọc Linh nếu là lại hồ nháo như vậy xuống dưới, cái này tinh cung, đưa mắt nhìn Nguyên Anh Thái Thượng sau khi rời đi, càng chú ý hai người lập tức than thở bắt đầu, trong lòng buồn bực không thôi, không biết đi đây nói rõ lý lẽ, truyền tống trận bên kia, Lạc Hồng cùng Hàng Lập tại một tòa yêu thú ở trên đảo thường gặp đơn sơ trong nhà đá hiện thân, nơi này đang có mấy tên tu sĩ vì truyền tống về bên trong tinh hải, cùng phụ trách truyền tống trận tinh cung đệ tử xảy ra tranh chấp, việc này cùng hai người không quan hệ, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua về sau. Hai người liền đi ra thạch ốc, thấy một lần Kỳ Uyên ở trên đảo cùng cái khác yêu thú đảo khác biệt phồn vinh cảnh tượng, Hàng Lập lập tức kinh ngạc không thôi, nắm qua một cái đi ngang qua đê giai tu sĩ, ném ra ngoài mấy khối linh thạch ra hỏi, đơn giản giới thiệu vài câu liền có linh thạch kiếm lời, người này tự nhiên là một mặt vui vẻ, ngay lập tức liền đem Kỳ Uyên đảo tình huống từ đầu chí cuối giới thiệu một phen. Nguyên lai, đảo này bởi vì tới gần một cái ẩn hiện đông đảo cao cấp yêu thú to lớn Hải Uyên, căm phẫn đến thế lực khắp nơi đại chiến một trận, về sau không biết những này đại thế lực ở giữa đạt thành giao dịch gì, Kỳ Uyên ở trên đảo thành lập một tòa thật là màu xám khu vực hắc thạch thành, rất nhiều không ra gì nghề ở đây đều có thể trắng trợn tiến hành, cao cấp yêu thú cùng màu xám giao dịch, sáng tạo ra Kỳ Uyên đảo phồn vinh. Bất quá, phàm là tới qua đảo này tu sĩ đều sẽ bị trưởng khống đảo này đại thế lực hạ phong khẩu lệnh, phải trắng trợn lộ ra đảo này tình huống. Cho nên Kỳ Uyên đảo ở bên trong tinh hải tài danh không nổi danh, đuổi đi tên này đi ngang qua đê giai tu sĩ về sau, Hàng Lập hài lòng nói, Lăng đạo hữu thật đúng là không có lừa gạt nhóm chúng ta, nơi đây thậm chí còn có cấp 8 yêu thú ẩn hiện, nghe nói bực này yêu thú đã có thể hóa thành hình người, cũng không biết cùng thường nhân có cái gì khác biệt, ngươi chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến mấy cái hóa hình yêu tu. Lạc Hồng oán thầm một câu về sau, liền cùng Hàng lão ma cùng nhau du lịch lên Hắc Thạch Thành. Hắn muốn tìm linh khí đảo nhỏ, không thiếu được muốn mua một phần phụ cận hải đồ, Hàng lão ma cũng giống như thế. Ngoài ra, còn có một chuyện, muốn tại cùng Hàng lão ma trước khi chia tay hoàn thành, chương 208, Kim Lôi Trúc cùng tinh luyện bí pháp, tại Hắc Thạch Thành du lịch mấy ngày quen thuộc hoàn cảnh về sau, hai người liền dự định rời đảo, đi ngoại hải tìm tu. Lạc Hồng đặc biệt phương thức tu luyện, chú định hắn chỉ có thể một mình tu luyện, mà Hàng lão ma bởi vì tiểu lục bình quan hệ, cũng ưa thích một mình khổ tu. Tất cả, hai người cùng nhau bay khỏi Kỳ Uyên đảo 100 dặm về sau, liền chuẩn bị chia tay cáo biệt. Hàng sư đệ, ở trên đảo nhiều người phức tạp, vi huynh có một chuyện một mực chưa thể đề cập, lúc này lại là thời điểm. Lạc Hồng tại Hàng lão ma chắp tay chia tay trước, mở miệng nói, Lạc sư huynh, có việc nói thẳng chính là, Hàng Lập nghi ngờ nói, đến cùng là chuyện gì nhường Lạc sư thúc như vậy cẩn thận, sư đệ pháp bảo là từ Kim Lôi Trúc luyện chế đi. Có dũng khí vấn sư đệ nhưng có dùng thừa Kim Lôi Trúc, có thể hay không nhường cùng vi huynh một đoạn, vi huynh nguyện dùng cái này bình vạn niên linh nhũ, cùng sư đệ trao đổi. Lạc Hồng lật tay lấy ra một cái bình ngọc, trong đó là trên người hắn tất cả vạn niên linh nhũ, Hàng Lập nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ nói, quả nhiên không thể gạt được sư huynh, Kim Lôi Trúc Sư Đệ xác thực còn lại một đoạn rễ cây, sư huynh nếu là dùng nó muốn luyện chế pháp bảo, chỉ sợ điểm ấy căn bản không đủ. Tịch Tà Thần Lôi đặc thù quá mức rõ ràng, tại Lạc sư huynh trước mặt thi triển qua một lần về sau, Hàn Lập liền biết bị đối phương biết là chuyện sớm hay muộn, cho nên khi phía dưới cũng không kinh ngạc. Trên thực tế, trên thân Hàn Lập đây dừng một đoạn rễ cây, trước đây bồi dưỡng ra Kim Lôi Trúc rễ cây hắn cũng giữ lại, để phòng ngày sau còn muốn dùng đến này thần trúc, cho nên trên người hắn là có hơn 10 đoạn Kim Lôi Trúc rễ cây. Bất quá, Kim Lôi Trúc liên quan đến Tiểu Lục Bình bí mật, Hàn Lập cũng không muốn để cho người ta cảm thấy mình trên người có một đống lớn Kim Lôi Trúc, trước lấy khả năng dẫn xuất Tiểu Lục Bình ngờ vực vô căn cứ, cho nên, cho dù Hàn Lập rất trông mà thèm vạn niên linh nhũ, vẫn là biểu hiện ra từ chối nhã nhặn chi ý. Tịch Tà Thần Lôi thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, Vi Huynh chỉ là hơi tuần tra phía dưới cổ tịch, liền tìm được xuất xứ. Bất quá, Vi Huynh lại không phải vì thế lôi mở miệng. Hàn sư đệ, thực không dám giấu giếm, Vi Huynh tại Hư Thiên Điện bên trong từng bị ma khí xâm thể, bản thân bị trọng thương, toàn bộ nhờ sở tu bí pháp, khả năng nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế. Nhưng mà này bí pháp mặc dù rất có thần hiệu, nhưng cũng có không nhỏ hậu hoạn. Lần này cùng sư đệ phân biệt về sau, Vi Huynh liền muốn bế quan mấy năm khôi phục nguyên khí, nhưng nếu là có đỉnh cấp một hành linh tài tương trợ, quá trình này liền có thể thật to rút ngắn, còn có thể làm cho này bí pháp nâng cao một bước. Kim Lôi Trúc làm ba đại thần một trong, chính là tốt nhất vật liệu, thêm nữa lại là sinh cơ thịnh nhất rễ cây, đơn giản không có gì thích hợp bằng, nhờ sư đệ bỏ những thứ yêu thích, Lạc Hồng chắp tay thỉnh cầu nói, thì ra là thế, tại nội điện cự tháp trước sư đệ liền phát giác sư huynh thân thể có việc gì. Sau tại Hàng Ly Đài gặp lại lúc, sư huynh tuy vô pháp đi lại, nhưng thương thế trên người diệt hết, chính là sử dụng bí pháp nguyên nhân đi. Hàn Lập giải khai đã từng một cái nghi hoặc, hắn một cái đối cái kia có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thương thế ất một thường thanh công lên hứng thú, trầm ngâm một lát sau nói, sư huynh đã là vì chữa thương, sư đệ tự nhiên nguyện ý xuất lực, cái này đoạn Kim Lôi Trúc rễ cây liền cùng sư huynh giao dịch. Mặt khác, sư huynh cũng biết sư đệ tu luyện chính là một hành công pháp, kia ất một thường thanh công như vậy thần diệu, sư đệ nếu có thể nhìn qua, có lẽ có thể để cho tu vi tiến thêm một bước, không biết sư huynh có thể, đây là việc nhỏ, Hàn sư đệ chờ một chút. Lạc Hồng cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái trống không ngọc giản dán tại cái trán, dùng thần thức đem ất một thường thanh công phục chế đến trong đó, công pháp ngay tại trong đó, liền tặng cùng sư đệ. Ha ha, đa tạ sư huynh, đã vô sự, sư đệ cái này liền đi trước một bước, sư huynh chớ đưa. Giao dịch hoàn thành về sau, Hàn Lập cảm thấy chiếm tiện nghi, cao giọng cười một tiếng hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi. Lạc Hồng đem trong tay kia đoạn dài ba tấc Kim Lôi Trúc rễ cây cất kỹ, mở ra hải đồ xác nhận phương vị về sau, cũng phi thân bỏ chạy. Có cái này Kim Lôi Trúc, còn kém sau cùng, cũng là trọng yếu nhất hỏa hành. Lạc Hồng một bên phi độn, một bên nghĩ đến, Lạc Hồng lần này không tiếc vạn niên linh nhũ, cũng muốn theo hàng lão ma trong tay đổi được Kim Lôi Trúc. Tự nhiên không phải đơn giản vì chữa thương, vẻn vẹn một hành linh khí, Lạc Hồng chỉ cần đứng lên đại trận, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, đầy đủ hắn liệu mấy trăm lần tổn thương dùng. Lạc Hồng đổi lấy cái này đoạn Kim Lôi Trúc mục đích thực sự, chính là vì tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, môn thần công này lấy ngũ hành bí pháp làm căn cơ, tại cuối cùng lấy ly hỏa đoán thể quyết ngũ hành hợp nhất trước, tất cả cánh cửa bí pháp tu luyện trình độ, đem quyết định môn thần công này sơ thành sau uy lực. Cũng chính là luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ nhất uy lực, cho nên, Lạc Hồng đang tiến hành một bước cuối cùng trước, cần đem bốn môn bí pháp cũng trùng luyện chặt chẽ một lần. Trọng yếu nhất hỏa hành, Lạc Hồng vẫn luôn có kế hoạch, này đến ngoại hải cực kỳ muốn sự tình, chính là muốn đem trong kế hoạch linh hỏa biến thành sự thật. Một hành thì phải dùng đến Kim Lôi Trúc, đợi lợi dụng đại trận khôi phục nguyên khí về sau, Lạc Hồng liền sẽ thu nạp luyện hóa Kim Lôi Trúc bên trong tinh thuần linh khí, trùng luyện một lần ất một thường thanh công. Kim hành đơn giản nhất, chỉ cần luyện hóa chẳng biết lúc nào xuất hiện kia sợi thiên sát, nghiễn tráng chính bánh trung văn chính bê và tráng. Không sai, Lạc Hồng biết mình trên người có thiên sát tồn tại, tại kiểm tra sức khỏe biểu giám sát dưới, thiết đỉnh kim thân công tốc độ tu luyện dị thường trước tiên liền bị Lạc Hồng phát hiện, sau đó, tiến vào một phen suy cho cùng, Lạc Hồng biết được thiên sát tồn tại, lúc ấy hắn còn rất lo lắng có thể hay không đột nhiên có một đạo kiếp lôi bổ xuống. Cuối cùng phát hiện vẻn vẹn vận khí của mình liền kém một chút, chuyện này đối với Lạc Hồng tới nói căn bản không quan hệ đau khổ, vận khí của hắn cho tới bây giờ cũng không ra hồn, mà lại nếu là thật sự đến cần vận khí thời điểm, hắn cũng biết rõ nên đi tìm ai. Luyện hóa thiên sát không cần thủ đoạn đặc thù, chỉ cần như cũ vận chuyển thiết đỉnh kim thân công liền có thể, bất quá chỗ hao tổn thời gian hội trưởng một chút, ước chừng cần 10 năm ngày đêm không ngừng luyện hóa. Thủy hành băng cơ ngọc cốt pháp là Lạc Hồng trước hết nhất tu luyện bí pháp, vốn là đã cực kỳ tinh thâm, tăng thêm lần này theo hư thiên bí cảnh thu được bế nguyệt lưu ly liên, luyện hóa sau thế tất có thể khiến cho tiến thêm một bước. Thổ hành hoàng tuyền luyện huyết pháp, như thường tu luyện cần dựa vào yêu thú tinh huyết, sử dụng cấp bậc càng cao yêu thú tinh huyết, tu luyện hiệu quả càng tốt, cũng càng là nguy hiểm. Nhưng Lạc Hồng tại một lần tình cờ ý tưởng đột phát bên trong, lợi dụng băng cơ ngọc cốt pháp luyện thành xương sống lưng bên trong sản xuất linh huyết, tiến hành tu luyện một lần, phát hiện không chỉ có hiệu quả hắn tốt, còn không có nửa điểm bài xích phản ứng, bởi vì Lạc Hồng tại xương sống lưng trên minh khắc chính là xuất từ giao loại ngân phù văn, kích hoạt sau sinh ra thành linh huyết cũng gần như giao huyết, mà lại phù hợp không gì sánh được, cho nên môn này Lạc Hồng cuối cùng tu luyện bí pháp, ngược lại thành lúc này hắn rất tinh thâm một môn, không cần làm nhiều cái gì, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chờ tìm tới linh mạch đảo nhỏ về sau, ta liền lập tức bắt đầu luyện chế, ly khai Kỳ Uyên đảo, tốc độ cao nhất phi độn gần nguyệt lúc ngày sau, Lạc Hồng tìm được một tòa linh mạch đảo nhỏ, đảo này hiện lên hồ lô hình, ở trên đảo đều là xích hồng sắc núi đá, không một cỏ cây, lại có một cái linh mạch loại nhỏ, cái này linh mạch thực tế quá nhỏ, không thích hợp tại Lạc Hồng luyện hỏa kế hoạch, bất quá dùng để tiến hành mấy lần thăng linh đại pháp, vẫn là đầy đủ. Xác nhận ở trên đảo không có cất giấu tu tiên giả về sau, Lạc Hồng thuần thục ở ngoại vi bày ra thiên phong khóa yêu trận, sau đó bắt đầu ở trên đảo bày trận ngũ sát tụ linh trận, bởi vì hắn chỉ là vì tiến hành mấy lần thăng linh đại pháp quan hệ, lần này bày trận có thế quy tắc tóm tắt giảng, mặc dù tiết kiệm gần nửa bày trận thời gian, nhưng cũng khiến cho trận pháp tuổi thọ thật to giảm bớt. Bận rộn một tháng sau, Lạc Hồng thành công đem đại trận bố thành, lập tức lấy ra hắn vì thế lần thăng linh chuẩn bị nguyên vật liệu. Năm mai nhan sắc khác nhau hạt châu phiêu phù ở Lạc Hồng trước người, chính là kia ngũ hành yêu bối sở sinh trân châu, bất quá không phải hắn từng tại đấu giá hội mua được mặt hàng cấp thấp, mà là hắn tại Nam Minh đảo, lấy giá cao mua hàng kết đan cấp linh châu, đều vì đối ứng kết đan sơ kỳ 17 linh cấp, 5 viên linh châu đối ứng ngũ hành, Lạc Hồng chuẩn bị đem thăng linh đến 21 linh cấp, cũng chính là đối ứng nguyên anh trung kỳ linh cấp, cũng là trước mắt đại trận có khả năng thăng linh cực hạn, Lạc Hồng sở dĩ phải phí nhiều khổ tâm thăng linh ngũ hành linh châu là vì luyện chế mới ngũ hành kỳ, mà luyện chế mới ngũ hành kỳ chủ yếu là có hai cái nguyên nhân. Một là vì đem đại trận thăng linh cực hạn lại hướng lên tăng lên một cái cấp bậc. Hiện nay ngũ hành kỳ là linh cấp vì 20 cổ bảo, mượn nhờ đại trận chi lực, có thể đạt tới 21 linh cấp thăng linh cực hạn, mà dùng 21 linh cấp linh tài mới luyện chế ra ngũ hành kỳ, mượn nhờ đại trận chi lực, liền có thể đạt tới 22 linh cấp thăng linh cực hạn, đối ứng nguyên anh hậu kỳ. Trước đây Lạc Hồng vì luyện chế ngũ hành kỳ, chỉ là thu thập 5 loại linh tài liền tiêu tốn rất nhiều tâm huyết tài lực, còn không phải không mạo hiểm cùng cấp 9 yêu tu Phong Hy giao dịch, bây giờ lại chỉ cần đơn giản thăng linh mấy lần, liền có thể đạt được viễn siêu trước đây linh tài. Cái này là thật là vạn sự khởi đầu nan chân thật nhất khắc họa. Cái thứ hai nguyên nhân, chính là vì luyện hỏa kế hoạch làm chuẩn bị. Này kế hoạch bên trong, ngũ hành kỳ đem làm tiêu hao phẩm, tại kế hoạch chung mạc thời điểm bị phá hủy. Không ở chỗ này trước đó chuẩn bị kỹ càng vật liệu, trùng luyện coi như phiền toái. Kiểm tra lần cuối một lần trận pháp về sau, Lạc Hồng khởi động đại trận. Một trận đất trung núi chuyển về sau, một cái khổng lồ ngũ thải vòng tròn bị cấu tạo ra, một khỏa màu đỏ linh châu chậm rãi trôi hướng bạch thạch dựng thành thăng linh đài. Bút pháp thần kỳ Komiabiku. Biểu diễn, ở ngoài ngàn dặm, một đội thống nhất mặc quần áo màu xanh tu sĩ, đang đuổi theo mấy cái cấp 4 yêu cầm. Cầm đầu là vị thon gầy trung niên nam tử, có kết đan sơ kỳ tu vi, những người còn lại tu vi theo trúc cơ đến luyện khí không giống nhau, đem ra sử dụng pháp khí đều là như đúc đồng dạng thanh phi kiếm màu đỏ. Hiển nhiên, đây là một đám xuất từ cùng một cái tiểu môn phái tu sĩ, ngụy sư thúc tổ, mang theo những bọn tiểu bối này, nhóm chúng ta rất khó đuổi kịp những này yêu đao cưu, không nếu như để cho nội nhân lưu lại bảo hộ bọn hắn, ta hai người gia tốc đuổi theo. Trong đám người một vị trúc cơ trung kỳ mặt trắng nam tu, mắt thấy một mực đuổi theo không lên trước mặt yêu cầm, không khỏi lo lắng đề nghị, bọn hắn nhóm này tu sĩ, từ một tên kết đan trưởng lão dẫn đội, phía dưới chính là cái này mặt trắng nam tu cùng hắn đạo lữ, hết thảy hai tên trúc cơ kỳ tu sĩ, còn lại năm người đều là trong môn phái luyện khí hậu bối, hoàn toàn chính xác không nên lại sâu đuổi, công tôn sư điệt, một lát ngụy mổ trước đuổi tới những này yêu đao cư phía trước đi ngăn chặn đường đi của bọn nó. Ngươi chỉ cần canh giữ ở phía sau trì hoãn một lát, không cần thiết tham công. Ngụy Lâm bàn giao một câu về sau, liền nhấc lên tốc độ bay, hóa thành một đạo trường hồng bay vụt ra ngoài. Công Tôn Ngọc hướng bên cạnh một vị đáng yêu mặt tròn nữ tử, ôn thanh nói, hiểu anh, ngươi chiếu cố tốt những đệ tử này, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Nói đi, Công Tôn Ngọc liền tế ra một cái lông trắng quạt lông, hướng phía trên thân quạt hai lần, lập tức một đạo thanh sắc lưu phong bao lấy hắn, một cái khiến cho tốc độ bay phóng đại. Cái này đúng là một cái hiếm thấy, có thể tăng phúc tốc độ bay đỉnh cấp pháp khí, khó trách hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ dám nói tự mình có thể đuổi theo kết đan sơ kỳ tu sĩ tốc độ bay. Phu quân, nhớ kỹ Ngụy sư thúc tổ, không cần thiết tham công nha. Mặt tròn nữ tử hai đầu lông mày lộ ra vẻ lo lắng, hướng nhanh chóng đi xa Công Tôn Ngọc hô, rất nhanh, nhấc lên tốc độ bay hai người liền cùng đám kia yêu cầm cùng một chỗ biến mất tại chân trời. Tống sư thúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tịch Nhi pháp lực nhanh dùng lấy hết, nhóm chúng ta tìm địa phương nghỉ ngơi một cái đi. Bên tai truyền đến thiếu nữ mang theo thở dốc tiếng cầu khẩn, Tống Hiểu Anh nhìn về phía mở miệng luyện khí thiếu nữ, gặp nàng đầu đầy mồ hôi, nguyên bản mặt đỏ thắm trứng, bây giờ cũng là tái nhợt một mảnh, chợt cảm thấy đau lòng không thôi. Tống sư thúc, nơi đó có một mảnh đá san hô, nhóm chúng ta đến đó ngồi xuống một lát đi. Một cái khác con mắt linh động luyện khí thiếu nữ, chỉ hướng cách đó không xa một tòa đủ mọi màu sắc đá san hô, đầy cõi lòng kỳ vọng đề nghị. Nàng cũng mệt mỏi đến quá sức, sắc mặt không thể so với Tịch Nhi tốt hơn chỗ nào. Vậy thì tốt, mọi người đi kia ngồi xuống đến Ngụy trường lão bọn hắn trở về. Tống Hiểu Anh biết rõ đám đệ tử này qua lúc ban đầu truy kích yêu thú hưng phấn kình, lúc này xác thực đã đạt tới cực hạn, liền dẫn đám người bay về phía đá san hô. Trên đá ngầm san hô về sau, Tống Hiểu Anh bàn giao chúng đệ tử không nên chạy loạn về sau, liền một mình đứng ở các đảo chỗ cao, nhìn qua Công Tôn Ngọc bỏ chạy phương hướng. Khi năm cái luyện khí đệ tử vừa lên đá san hô lập tức liền khôi phục mấy phần sức sống, nhao nhao vui vẻ ra mặt bắt đầu đàm luận một lát yêu đao cưu, mới bắt đầu tìm địa phương ngồi xuống hồi khí. Tôn sư đệ, ngươi qua bên kia ngồi xuống, nơi này liền để cho các sư tỷ. Khi con mắt linh động thiếu nữ hì hì cười một tiếng, chọn trúng một khối sang bằng sạch sẽ địa phương, liền đưa nàng một đám sư muội gọi, không đồng ý trong năm người duy nhất nam đệ tử, cũng chính là nàng nhóm tiểu sư đệ tới gần. A, phiền tỷ tỷ, tôn sư đệ dạng này có phải hay không quá đáng thương? Tên kia gọi Tịch Nhi đáng yêu thiếu nữ, mắt lộ ra vẻ không đành lòng nói, không có chuyện gì, Tịch Nhi sư tỷ, phiền sư tỷ an bài đối với, cùng chư vị sư tỷ cùng một chỗ ngồi xuống, xác thực có chỗ không tiện. Vị này tôn sư đệ cũng không để ý, khéo léo đi đến phiền tính thiếu nữ chỉ địa phương ngồi xuống. Tốt, Tịch Nhi nhanh tọa hạ ngồi xuống đi. Đây là trong môn phái giao cho ta đảm bảo hồi khí đan, các ngươi cũng phục dụng một khỏa, mau mau khôi phục pháp lực, chờ một lát còn muốn đi đường đâu. Phiền tính thiếu nữ tự hồ là đại sư tỷ như vậy nhân vật, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, đem từng khỏa mùi thuốc mờ nhạt đang dược ngược lại đến mỗi cái sư muội trắng nõn trong lòng bàn tay. Nguyên lai ra biển khổ cực như vậy, ngoại trừ đi đường chính là đi đường, tuyệt không chơi vui. Một vị sư muội phàn nàn nói, chơi vui còn có thể gọi lịch luyện nha, lục sư muội mau mau phục dược đã tọa đi. Phiền tính thiếu nữ an ủi một câu về sau, bước nhanh đi đến tôn sư đệ trước mặt, dịu dàng nói, trương thủ. Gặp tôn sư đệ ngoan ngoãn hàng vỉa hè mở tay ra, phiền tính thiếu nữ rung lên bình ngọc, đổ ra hai viên đan dược, còn không đợi tôn sư đệ lên tiếng, phiền tính thiếu nữ liền đem một cái ngón tay dựng thẳng đến miệng một bên, chớp chớp linh động mắt to. Tôn sư đệ lập tức minh bạch đối phương dụng ý, hai gò má trong nháy mắt phím hồng, khóe miệng không khỏi mắc câu. Phiền tính thiếu nữ thấy thế khẽ cười một tiếng, chạy đến một đám sư muội bên trong ngồi xuống, nhắm mắt vận công bắt đầu, cũng không phục dụng đan dược. Chương 209, Thanh Linh Chiến HI, Thiếu Khuynh. Tống Hiểu Anh chính ngửa đầu nhìn trời, đau khổ chờ đợi phu quân cùng Ngụy sư thúc tổ trở về lúc, mấy đạo trúc cơ kỳ pháp lực khí hơi thở, đột nhiên cùng nhau xâm nhập nàng thần thức phạm vi. Nguy rồi, những này khí tức theo từ phía bốn phương tám hướng mà đến, Tống Hiểu Anh lập tức ý thức được đối phương kẻ đến không thiện, thế là cao giọng hô, có tình huống. Các ngươi nhanh chóng kết trận, tôn sư đệ cùng họ phiền thiếu nữ các loại một đám luyện khí kỳ đệ tử, bị hắn từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phía chu vi, nhưng không thấy có dị dạng, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, tại mọi người mờ mịt không biết làm sao thời điểm, họ phiền thiếu nữ kịp thời kịp phản ứng. Lo lắng đứng lên, buộc sư muội các sư đệ kết thúc ngồi xuống. Cũng may, họ phiền thiếu nữ tuy không đại sư tỷ chi danh, lại có đại sư tỷ chi thực. Những này đang lúc kiệt ngạo niên kỷ thiếu nam thiếu nữ, bình thường nghe quen sắp xếp của nàng, giờ phút này vô ý thức liền bắt đầu chuyển động, rất nhanh liền tại hắn chỉ dẫn phía dưới kết thành đơn giản hợp kích trận thế. Tại trong lúc này, Tống Hiểu Anh bề bộn nhiều việc tế ra truyền âm phù, hơi có vẻ bối rối hướng chân trời đánh ra một đạo hỏa quang về sau, nàng nhìn về phía trận thế sơ thành một đám đệ tử, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, sau đó biến sắc, tế ra pháp khí, đề phòng. Mấy tức về sau, chân trời bay tới bốn cái điểm đen, treo ở đá san hô phía trên, sắc mặt khó coi nhìn xem phía dưới Tống Hiểu Anh bọn người. Bốn vị đạo hữu, chúng ta là Thanh Linh cánh cửa đệ tử, trong môn phái kết đan tiền bối liền tại phụ cận, không biết có chỗ nào đắc tội. Tống Hiểu Anh mặc dù biết rõ khả năng không lớn, nhưng vẫn là muốn dùng lời nói hù sợ đối phương. Ha ha, sư huynh, nàng nói có kết đan kỳ trưởng bối tại phụ cận, là gấp choáng váng đầu sao, lại lấy vì bọn ta sẽ tin tưởng bực này lý do thoái thác, Thanh Linh cánh cửa ra sao môn phái. Danh khí không hiện, sợ không phải cái nào đó chỉ có trúc cơ tu sĩ sơn thôn tiểu phái, chớ nói nhảm, mau mau cầm xuống bọn hắn. Ha ha, nghĩ không ra trên đường về, còn có thể có ngoài ý muốn thu hoạch, không tệ không tệ, mắt thấy, cái này bốn cái tu vi đều là trúc cơ sơ kỳ áo đen tu sĩ, không chút nào đem tự mình đe dọa để ở trong lòng. Tống Hiểu Anh lặng lẽ lấy ra một tấm công tôn ngọc giá cao mua được, cho nàng hộ thân sơ cấp cao giai phù lục, nàng hạ quyết tâm, đối phương chỉ cần một động thủ, nàng liền tế ra này phù, trọng thương một người, dạng này, lại từ mấy cái kia tiểu bối cùng nhau ngăn chặn một người, chính nàng ngăn chặn hai người, liền có cơ hội đợi đến phu quân cùng mị sư thúc tổ hồi viên. Đang nghĩ ngợi, khi bốn cái áo đen tu sĩ cùng nhau tế ra một loại liên tiếp xiềng xích câu trảo pháp khí, cùng nhau bắn về phía Tống Hiểu Anh. Hiển nhiên bọn hắn là dự định trước hợp lực giải quyết nơi đây duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. Gặp kia câu trên vuốt lóng lánh tà dị huyết quang, Tống Hiểu Anh nào dám để bọn chúng cận thân, nhắm ngay cái kia thét ra lệnh động thủ áo đen tu sĩ, liền đánh ra âm thầm chụp tại trong tay phù lục. Cái gặp, một đạo thanh sắc cự kiếm đột nhiên chém ra, phá vỡ bốn người hợp kích chi thế đồng thời, mang theo dọa người linh áp bổ về phía một cái áo đen tu sĩ. Người kia hiển nhiên không ngờ rằng đối phương sẽ có cao giai phù lục nơi tay, bối rối ở giữa tế ra bảo hộ thân pháp khí bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Cũng may, lúc này thanh sắc cự kiếm uy lực hao hết, hắn mới không có rơi vào cùng mình pháp khí kết quả giống nhau, nhưng cũng bị dư ba quét trúng nhục thân bay rớt ra ngoài, không rõ sống chết. Còn lại ba người căn bản không có đi quản kia bị thanh sắc cự kiếm đánh bay đồng bạn, mà là lại lần nữa hướng Tống Hiểu Anh phát khởi thế công. Phiền tỷ tỷ, bọn hắn là người xấu, nhóm chúng ta nên làm cái gì? Tịch Nhi chưa bao giờ thấy qua như vậy sinh tử lập phán đấu pháp, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Tịch Nhi đừng sợ. Tất cả mọi người đừng sợ. Đi theo ta vận công, nhóm chúng ta muốn cho Tống Sư Thúc hỗ trợ. Họ Phiền thiếu nữ thanh âm khẽ rung đạo, nàng hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, lên kiếm. Lập tức, đám người thanh hồng sắc tiểu kiếm giống như du ngư hội tụ ở chúng đầu người đỉnh, xoay quanh một vòng về sau, bay vụt hướng Họ Phiền thiếu nữ kiếm chỉ chỗ hướng. Bọn hắn tế ra xanh đỏ tiểu kiếm uy lực mặc dù không đủ, nhưng năm đạo cùng nhau đánh xuống, vẫn có thể đối trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp. Phi kiếm quần tại Họ Phiền thiếu nữ điều khiển phía dưới tựa như kia linh động bầy cá, kia bị bọn hắn ngăn chặn áo đen tu sĩ nhiều lần nghĩ thi thủ đoạn, hủy bọn hắn pháp khí, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội, tức giận đến oa oa kêu to. Nhưng mà, một đám luyện khí kỳ đệ tử thành công kéo lại địch nhân, Tống Hiểu Anh bên kia lại kéo hông. Nàng đấu pháp kinh nghiệm vẫn là quá ít, tại kia hai cái áo đen tu sĩ một phen phối hợp xuống, không bao lâu liền lộ ra sơ hở, bị đối phương dùng xiềng xích trói thành cảm thấy khó xử bộ dáng, nghiễn tráng đuổi theo nha văn học tráng. Bắt giữ Tống Hiểu Anh về sau, trong đó một cái đen một tu sĩ thô bạo nắm má thơm của nàng, giống như nhìn gia súc khoảng chừng đung đưa quan sát, Tống Hiểu Anh xấu hổ giận dữ dị thường, lại khổ vì pháp lực bị đối phương pháp khí trên cấm chế chế. Chính là nghĩ tự tuyệt đều không thể làm được, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Xong đời, Tống sư thúc bị đối phương bắt được, Phiền tỷ tỷ, nhóm chúng ta nên làm cái gì a? Sư muội lo lắng la lên, nhưng hoảng hồn Họ Phiền thiếu nữ lấy lại tinh thần, nàng khoảng chừng xem xét, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có chia ra đào mệnh đầu này đường ra, có thể đối phương là trúc cơ kỳ tu sĩ, lại có ba người, trống trơn chạy trốn, bọn hắn một cái cũng trốn không thoát. Nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy e ngại Tôn sư đệ, Họ Phiền thiếu nữ giọng dịu dàng quát, các ngươi chia ra chạy trốn, ta lưu lại ngăn chặn bọn hắn. Không cần nói nhiều suy nghĩ nhiều, một mực để cho mình sống sót, sư tỷ một người như thế nào kéo được bọn hắn, liền nhường sư đệ một đạo lưu lại đi. Tôn sư đệ nghe vậy trong lòng ý sợ hãi bỗng nhiên đi, than nhẹ một tiếng, đi tới họ Phiền thiếu nữ bên cạnh, đang chờ Tịch Nhi ba người do dự lúc, nơi xa truyền đến một đạo cực kỳ tức giận tiếng hét phẫn nộ, tà tu. Thả ta ra vợ, một đạo thanh sắc độn quang đem hết toàn lực bay tới, vừa tiến vào thần thức phạm vi, Công Tôn Ngọc liền tế ra phi kiếm, toàn lực chém về phía nắm Tống Hiểu Anh cái má áo đen tu sĩ. Khi áo đen tu sĩ thấy thế, đầu tiên là giật mình, sau đó cười lạnh, không biết nhục đem Tống Hiểu Anh ngăn tại trước người, đồ vô sĩ. Công Tôn Ngọc chỉ có thể đem kiếm quang bị lệch, đánh về phía một cái khác áo đen tu sĩ. Khi áo đen tu sĩ tuy có đề phòng, nhưng Công Tôn Ngọc chính là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại là nén giận xuất thủ, một kích liền phá hắn hộ thân thủ đoạn, phi kiếm lướt qua đầu vai của hắn, lưu lại một vết máu đỏ sẫm, dừng tay. Ngươi còn dám xuất kiếm, nàng này liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, bắt được Tống Hiểu Anh áo đen tu sĩ lớn tiếng uy hiếp nói, phu quân, không cần quản ta. Nhanh chóng xuất kiếm, Tống Hiểu Anh bị áo đen tu sĩ như vậy đùa giỡn, sớm đã xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, lúc này không quan tâm hô, câm miệng cho ta. Áo đen tu sĩ một quyền đảo hướng Tống Hiểu Anh phần bụng, nhất thời làm hắn thống khổ đến gây nên thân, nói không ra lời. Hiểu Anh, Công Tôn Ngọc gấp giọng chưa xuống, giữa thiên địa liền vang lên một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm, phương nào tiểu bối, có dũng khí nhục nhã ta Thanh Linh cánh cửa đệ tử, muốn chết, không được. Thật có kết đan kỳ tu sĩ, đi nhanh, khi bắt Tống Hiểu Anh áo đen tu sĩ biết rõ kết đan kỳ tu sĩ lợi hại, tự biết bắt cóc nàng này không những không thể để cho hắn thoát thân, ngược lại sẽ chết được càng nhanh, liền đem hướng mặt biển ném một cái, cùng hai người khác hướng một chỗ rút đi. Chương 210, mai phục cùng Linh Triều. Ba cái áo đen tu sĩ bị sợ quá chạy mất về sau, Ngụy Trường Thanh phi thân đuổi theo, Công Tôn Ngọc thì nóng lòng không thôi tiến đến cứu viện tự mình đạo lữ. Hắn ngự sử phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, tại hắn quanh thân một trận du động, đem trói buộc Tống Hiểu Anh xiềng xích chặt đứt. Phu quân, ngươi nhanh đi giúp Ngụy sư thúc tổ, tuyệt không thể buông tha bọn này tặc tử. Tống Hiểu Anh cởi một cái khốn, liền giọng căm hận nói, Ngụy sư thúc tổ trên nửa đường nói, nhóm này tặc tử tới kỳ quặc, để cho ta đi đầu lộ diện thăm dò về sau, lưu lại hộ vệ các ngươi. Hiểu Anh yên tâm, lấy sư thúc tu vi, đối phó mấy cái trúc cơ kỳ tặc tử, nhất định là dễ như trở bàn tay. Nguyên lai, cái này Ngụy Trường Thanh cũng là cẩn thận người, mênh mông trên đại dương bao la đúng lúc gặp được một đám tà tu tỷ lệ thực tế quá nhỏ. Hắn lòng nghi ngờ trong đó có bẫy, liền nhường trúc cơ trung kỳ Công Tôn Ngọc đi đầu lộ diện, tự mình đang âm thầm quan sát, xác nhận không có mai phục về sau, lại ra mặt diệt sát địch đến. Cho nên, trúc cơ trung kỳ Công Tôn Ngọc mới có thể so với kết đan sơ cấp Ngụy Trường Thanh, trước một bước đuổi trở về. Từng, phu quân, kia có một tặc tử, bị ta dùng phù lục đánh thành trọng thương, cũng không biết chết chưa. Tống Hiểu Anh nhớ tới nơi đây còn có tàn quân, liền muốn rút kiếm tiến lên. Hiểu Anh, ngươi pháp lực tiêu hao rất nhiều, vẫn là để ta đến trừ bỏ hắn đi. Công Tôn Ngọc ngăn lại tự mình đạo lữ, ánh mắt phát lạnh, liền bay tới kia áo đen tu sĩ đổ rạp chỗ trên không. Mặc dù thần thức đã không cảm ứng được đối phương pháp lực khí hơi thở, nhưng Công Tôn Ngọc để cho an toàn, vẫn là ngự sử phi kiếm, đem đổ rạp áo đen tu sĩ chém thành tam đoạn. Chờ giây lát, không thấy có nguyên thần chạy ra, xem ra là thật đã chết rồi. Có một lát, nguyên thần đều đã tán đi. Hừ, tiện nghi ngươi. Công Tôn Ngọc hừ lạnh một tiếng, liền bay trở về Tống Hiểu Anh bên cạnh. Lúc này, Tống Hiểu Anh chính tại tán dương họ Phiền thiếu nữ, chính là đối phương ứng đối cùng chỉ huy, mới có thể để cho đông đảo kéo tới Ngụy Trường Thanh bọn hắn hồi viên. Mộng Theo, lần này đối thua thiệt có ngươi chỉ huy một đám sư đệ sư muội, sau này trở về, ta liền đưa ngươi thu làm đệ tử, truyền cho ngươi kiếm quyết. Một đám luyện khí đệ tử nghe vậy, không một người ghen ghét, Phiền Mộng Y làm sớm đã nhường đám người sinh lòng kính nể. Lúc này chỉ có vì nàng cao hứng, đa tạ, Tống sư thúc, đệ tử ngày sau ổn thỏa dụng tâm tu luyện, làm vinh dự ta Thanh Linh cánh cửa. Phiền Mộng Y vui mừng quá đỗi, nàng tuy biết tự mình lần này biểu hiện xác thực không tệ, trong môn phái nên sẽ có nhiều ban thưởng, nhưng không nghĩ tới tự mình có thể bị trong môn phái chỉ có mấy vị trúc cơ kỳ tu sĩ bên trong Tống Hiểu Anh thu làm đệ tử. Cứ như vậy, nàng sau này tiến giai trúc cơ hội, coi như có thế ra không ít. Khạch khạch, ngày sau. Các ngươi không có ngày sau, một đạo bén nhọn âm lịch thanh âm đột ngột vang lên, đám người cuống quýt tìm thanh vọng đi, cái gặp một cái áo bào đen lão giả chính nhất mặt hài hước nhìn xem bọn hắn. Áo bào đen lão giả có thế ngự không phi hành, tại Công Tôn Ngọc thần thức cảm ứng bên trong, đối phương lại giống bị một tầng mê vụ bao phủ, nhưng hắn không mò ra đối phương tu vi. Công Tôn Ngọc lập tức biết rõ phải gặp, nhóm này tặc tử bên trong liền cũng có kết đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn phi thường xảo trá sử kế điệu hổ ly sơn. Kinh hãi đồng thời, hắn lúc này cũng phi thường nghi hoặc, đối phương đường đường một cái kết đan kỳ tu sĩ, làm gì cùng mình những này đệ tử cấp thấp không qua được, không tiếc không để ý đến thân phận sử dụng bị ổi thủ đoạn. Nữ hoa tử, ngươi muốn dùng truyền âm phù, không nên phiền toái, nhìn một cái kia là người nào. Áo bào đen lão giả phất tay một chỉ hướng chân trời bay tới mấy cái điểm đen, không có một lát công phu, điểm đen đã đến phụ cận, biến thành mấy đạo bóng người. Cái gặp, trong đó hai người chính là trước kia chạy trốn áo đen tu sĩ, mà Ngụy Trường Thanh đang sắc mặt trắng bệch, bị hai bọn họ dùng pháp khí vây khốn. Nguyên lai, đây hết thảy đều là nhóm này áo đen tu sĩ âm mưu. Lần này tập kích căn bản không phải ngẫu nhiên gặp, nhóm này tà tu đã mượn nhờ bảo vật theo thanh linh cánh cửa một đoàn người mấy ngày, vì bắt sống Ngụy Trường Thanh, mới từ tập kích đá san hô bắt đầu, diễn một tuồng kịch. Vừa rồi, Ngụy Trường Thanh tiến đến truy kích ba cái kia áo đen tu sĩ, hắn thành công chém giết một cái về sau, đang chờ lại hạ sát thủ, dưới mặt biển đột nhiên bộc phát ra kinh người pháp lực ba động, mai phục đã lâu áo bào đen lão giả thừa dịp Ngụy Trường Thanh không sẵn sàng, tế ra pháp bảo đem đã bị đánh trọng thương. Lần này bị người đánh lén, cũng không thể nói Ngụy Trường Thanh không cẩn thận, chỉ là hắn nghĩ không ra tà tu có thể tàn nhẫn như vậy, không để ý chút nào thủ hạ tính mệnh. Mắt thấy tự mình kết đan trưởng lão bị bắt, thanh linh cánh cửa một đám đệ tử cũng mất chiến ý, không làm thêm phản kháng, liền nhao nhao bị áo bào đen lão giả tế ra pháp khí giam lại trong đan điền pháp lực. Sau đó, áo bào đen lão giả tế ra một chiếc màu đen thuyền nhỏ, mọi người leo lên về sau, liền ngự sử hắn hướng một chỗ bay đi. Ước chừng phi hành chừng trăm bên trong, đám người được đưa tới một chiếc chừng dài chừng 10 trượng, đang không nhanh không chậm phi hành khổng lồ phù không thuyền. Này thuyền toàn thân đen như mực, đang đứng màu lót đen huyết nguyệt cờ, người trên thuyền không nhiều, nhưng cũng người mặc áo đen, lại thấp nhất cũng có trúc cơ tu vi, huyết nguyệt tông. Các ngươi là huyết nguyệt tông người? Tống Hiểu Anh nhìn thấy kia lá cờ, lập tức nhận ra nhóm này áo đen tà tu lai lịch, lúc này ánh mắt ngưng tụ, ra sức hướng thuyền xuôi theo đánh tới, lại sinh lòng tử chí. Đáng tiếc, trông coi bọn hắn áo đen tu sĩ, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất gặp được loại này tình huống, kịp thời vừa bấm pháp quyết, kích hoạt lên trên xiềng xích cấm chế, nhưng Tống Hiểu Anh kêu thảm ngã xuống, dừng tay. Ngươi cái này tặc tử đối ta đạo lữ. Làm cái gì? Công Tôn Ngọc khẩn trương, liền muốn tiến lên ngăn cản kia áo đen tu sĩ thi pháp, lại bị một cái khác áo đen tu sĩ đạp lăn trên mặt đất. Cho lão phu dẫn đi, xem thật kỹ quản. Tên nam tử này đệ tử, đưa đến lão phu trong phòng đi, nên chuẩn bị cái gì, không cần phải phu nhiều phân phó a. Áo bào đen lão giả một phát lời nói, trên thuyền một đám áo đen tu sĩ liền nhao nhao tiến lên, áp lấy thanh linh cánh cửa một đám đệ tử tiến vào trong khoang thuyền. Phiền Mộng Y mặc dù cũng bàng hoàng không biết làm sao, nhưng nàng còn có một điểm tỉnh táo, tại bị áp giải trên đường, nàng kia ánh mắt linh động một mực tại quan sát hoàn cảnh chung quanh. Xuống đến ba tầng lúc, bọn hắn được đưa tới một chỗ tràn đầy nhà tù địa phương. Những này trong phòng giam giữ lấy không thiếu niên nhẹ mỹ mạo nữ tu, trong đó đại đa số cũng nhãn thần ngốc trệ, nhìn thấy đi ngang qua Phiền Mộng Y mấy người cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Rất nhanh, ngoại trừ Công Tôn Ngọc bên ngoài, còn lại thanh linh cánh cửa đệ tử cũng bị giam giữ tiến vào một gian nhà tù. Bong tàu bên trên, một tên mập mạp lão ẩu chống quải trượng theo trong khoang thuyền đi ra. Nàng đi đến bị giam cầm ở Ngụy Trường Thanh trước người, từ đầu đến chân quét mắt hắn một cái, thỏa mãn gật đầu nói, hảo hảo, người này đang thích hợp lão thân dùng để luyện công, làm phiền sư đệ xuất thủ, lúc trước bằng lòng hóa tinh đan, lão thân hồi trở lại đảo sau liền sẽ dâng lên, khặc khặc, sư đệ đừng quên liền tốt, áo bào đen lão giả âm thanh cười nói. Đúng lúc này, một đạo kinh người sóng linh khí từ đằng xa truyền đến, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi, đồng thời hướng phía đông nam nhìn lại, cái gặp. Một đạo màu đỏ linh triều mãnh liệt mà đến, trong chớp mắt liền vọt tới đen thuyền chỗ. Đen thuyền ngoại tầng đơn giản phòng hộ trận pháp, trong nháy mắt liền bị linh triều phá. Áo bào đen lão giả cùng mập mạp lão ẩu cứ việc chống lên hộ thân linh tráo, cũng không khỏi lui về sau hai bước. Hai người đang kinh ngạc như vậy mãnh liệt linh triều là bởi vì gì mà lên lúc, áo bào đen lão giả đột nhiên trong lòng một lột bột, kêu to không tốt bỗng nhiên quay người. Tại linh triều trùng kích vào, trói buộc Ngụy Trường Thanh xiềng xích cấm chế ngắn ngủi mất hiệu lực. Ngụy Trường Thanh bắt lấy cơ hội nhất lên pháp lực tránh thoát trói buộc, đối xoay người lại áo bào đen lão giả, đánh ra một đạo pháp thuật về sau, hắn phi thân lên, hướng linh triều vọt tới phương hướng bay trốn đi. Áo bào đen lão giả phất tay đánh tan đánh tới pháp thuật, thần sắc âm lãnh đang muốn đi đuổi theo, lại bị kia mập mạp lão ẩu ngăn lại. Sư đệ tạm nghỉ, lão thân tuyệt sẽ không nhường người này chạy trốn. Nói đi, mập mạp lão ẩu trong tay quải trượng một đập bông tàu, lúc này một vòng linh choáng theo chỗ nện chỗ tản ra, đen thuyền tùy theo điều chỉnh phương hướng, hướng bỏ chạy Ngụy Trường Thanh đuổi sát mà đi. Ngụy Trường Thanh tuy bị trọng thương, nhưng hắn giờ phút này biết rõ bị đuổi kịp chính là sinh tử lưỡng nan hạ tràng, cho nên không tiếc tinh huyết thi triển bảo mệnh bí thuật, lại nhường đen thuyền nhất thời không cách nào đuổi kịp. Song phương liền như vậy một đuổi một chạy vượt qua hơn nửa ngày, đang lúc Ngụy Trường Thanh muốn kiên trì không đi xuống thời điểm, hắn phát hiện phía trước có một đoàn trắng xóa biển sương mù, liền muốn trốn vào trong đó thở dốc một lát, nhưng mà, còn không đợi hắn hành động, một vòng kinh khủng kim sắc linh triều theo biển trong sương mù mãnh liệt mà ra, đã là nỏ mạnh hết đà Ngụy Trường Thanh không có lực lượng ngăn cản, một cái liền bị đập đến phun máu ba lần, ngất đi, đuổi sát phía sau đen thuyền cũng không có thế chiếm được tốt, linh triều trào lên, cả con thuyền chấn động không thôi, trên thuyền không biết bao nhiêu cấm chế bị linh triều chỗ hủy, ghê tởm. Mập mạp lão ẩu tức giận nói, cầm quải trượng trên tay nổi gân xanh, chiếc này linh thuyền thế nhưng là nàng rất quý trọng bảo vật, bây giờ lại bị hao tổn nghiêm trọng, sư tỷ chớ giận, cái này nói không chừng là hai người chúng ta cơ duyên đâu. Áo bào đen lão giả nhìn chằm chằm đoàn kia biển sương mù, khặc khặc cười nói, trước sau hai đạo linh triều xem ra đều là theo cái này đoàn biển trong sương mù, nghĩ đến xác nhận ghê gớm bảo vật xuất thế, mới có này động tĩnh, sư đệ có ý tứ là, muốn vào biển sương mù tìm tòi. Thế nhưng là, biển trong sương mù động tĩnh to lớn như thế, vạn nhất nếu là cái nào đó tiền bối ở đây tìm tu, chúng ta chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết. Mập mạp lão ẩu cũng có tìm tòi dự định, nhưng trong lòng có chút do dự, sư tỷ, như thế cơ duyên nếu là bỏ lỡ, ngày sau tất nhiên có thể để cho chúng ta hối hận phát điên. Sư tỷ nếu là sợ nguy hiểm, không ngại phái nhiều đệ tử đi trước tìm tòi, đến lúc đó coi như thật sự có nguy hiểm, bằng vào sư tỷ hắc phong thuyền, chúng ta muốn chạy trốn lấy mạng cũng là không khó. Áo bào đen lão giả nhãn châu xoay động, cổ động nói, mập mạp lão ẩu cuối cùng là không chịu được dụ hoặc, khẽ gật đầu về sau, phái ra ba tên áo đen tu sĩ, khiến cho bên trong một người đem ngất rơi biển Ngụy Trường Thanh mang về, hai người khác tiến vào biển sương mù tìm tòi, bị điểm đến áo đen tu sĩ sắc mặt một khổ, bực này tràn đầy phong hiểm, lại không vớt được nửa điểm chỗ tốt sự vụ, bọn hắn lòng tràn đầy không muốn làm, nhưng lại không có lá gan cự tuyệt. Chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Ngụy Trường Thanh rơi hải chi chỗ, tranh đoạt đem vớt, không có cướp được hai người ai thắng một tiếng, không dám quá mức lề mề, chậm rãi hướng biển sương mù bay đi. Đúng lúc này, một đạo người mặc nho sinh áo bào bóng người theo biển trong sương mù bắn ra, hai tay phân biệt đánh ra một khỏa hỏa cầu, một mảnh kim mang, kia hai cái áo đen tu sĩ mặc dù toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là một cái bị hỏa cầu thiêu thành tro tàn, một cái bị kim mang chém thành hai đoạn, lấy Lạc Hồng thần thức. Kỳ thật đã sớm chú ý tới chạy trối chết Ngụy Trường Thanh cùng truy sát đen thuyền, bất quá việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn lại càng không biết trong đó ân oán gút mắt, cho nên không có ý định xuất thủ, nhưng nhóm này đen thuyền tu sĩ, hiển nhiên đối biển sương mù lên hứng thú, lại phái ra nhân thủ đến đây điều tra, cái này Lạc Hồng liền không thể ngồi nhìn mặc kệ, chỉ có thể xuất thủ đem bọn hắn diệt sát, dùng thần thức đem kia đen thuyền trong trong ngoài ngoài quét một lần, Lạc Hồng không khỏi nhíu mày. Hắn vốn là không muốn đuổi tận giết tuyệt, dù sao hắn sẽ chỉ ở nơi đây dừng lại mấy ngày, đợi thăng linh xong ngũ hành linh châu về sau, hắn liền sẽ ly khai nơi đây, cho nên cũng không sợ những này tu sĩ bại lộ hành tung của hắn. Thế nhưng là, trên thuyền sự tình thực tế khó coi, liền liền gần đây không yêu xen vào việc của người khác Lạc Hồng, đáy lòng cũng không khỏi sinh ra lửa giận. Thú vị là, còn không đợi hắn dựa vào đi, kia đen thuyền liền thẳng bước tới. Tự hồ là muốn vì bị hắn chém giết hai cái tu sĩ báo thù. Đen trên thuyền, áo bào đen lão giả một cái biển trong sương mù có người hiện thân, liền trong lòng rung lên, khó nói thật bị sư tỷ truyền thuyết rồi. Thật sự là Nguyên Anh tiền bối ở đây tìm tu, nhưng chờ hắn thấy rõ Lạc Hồng tu vi, cùng Lạc Hồng vật trong tay lúc, lòng kiên kỵ bỗng nhiên đi, tham lam chi ý xông lên đầu. Sư tỷ, người này chỉ là cùng ngươi cùng giai kết đan trung kỳ tu sĩ, hắn trong tay nâng hai viên thần châu. Chắc hẳn chính là nơi đây xuất thế bảo vật, người này dám giết ta Huyết Nguyệt Tông đệ tử, tuyệt không thể nhường hắn chạy trốn. Thăng linh đến 22 linh cấp hỏa linh châu cùng kim linh châu, tán phát sóng linh khí phi thường kinh người, mập mạp lão ẩu chỉ nhìn một cái, ánh mắt liền không rời ra, hắc phong thuyền chủ yếu cấm chế chưa hủy, tại mập mạp lão ẩu thi pháp phía dưới, lập tức đen thuyền quanh thân bị nồng đậm hắc phong vờn quanh, khí thế hung hăng vọt tới Lạc Hồng. So sánh cái này dài chừng 10 trượng thuyền lớn, Lạc Hồng tựa như là một cái côn trùng nhỏ, nhưng mà cái này côn trùng nhỏ lúc này lại cười khinh miệt, thu hồi mới vừa luyện thành hai viên linh châu. Lạc Hồng thủ trưởng tại vùng đan điền nâng lên một chút, liền tế ra Trấn Hải Châu. Đi, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền khu sử Trấn Hải Châu đánh tới hướng đen thuyền đầu thuyền. Hai người tốc độ bay cũng cực nhanh, thêm nữa cự ly cũng không xa, mấy tức công phu liền chạm vào nhau. Tiếp xúc một sát na, Trấn Hải Châu đẩy ra một vòng màu đen linh choáng, đen thuyền giống như đụng vào một mặt tường đồng vách sắt, toàn bộ đầu thuyền trong chớp mắt liền đè ép biến hình đến không còn hình dáng. Thân thuyền chu vi hắc phong bị sóng chấn động thổi tan, trên thuyền người tất cả đều bị ném đi, bên tai tràn đầy tấm ván gỗ đứt gãy tiếng vang. Lạc Hồng phi thân tiến lên, hắn thần thức đã sớm khóa chặt trên thuyền hai tên kết đan tu sĩ, lúc này điểm thần tế ra cổ bảo ngũ hành hoàng, đồng thời đem ra sử dụng Trấn Hải Châu quay tiếp một vòng thu hồi linh choáng, hướng kia mập mạp lão ẩu đỉnh đầu đập tới. Lão ẩu này vừa rồi toàn bộ tinh thần điều khiển hắc phong thuyền, này thuyền đột nhiên bị hủy, tinh thần của nàng bị thương không nhỏ. Gặp kia muốn mạng hắc châu đánh tới, ô nha một tiếng, đem một ngụm tinh huyết phun tại đầu trượng bên trên, toàn lực thi pháp hướng Trấn Hải Châu đánh tới. Nàng cái này quải trượng chính là dùng Thâm Hải Huyền Thiết tạo thành, kiên cố dị thường, lại trải qua nàng mấy trăm năm thai nghén, đã là một cái uy lực cực lớn pháp bảo. Nhưng mà Trấn Hải Châu phía dưới không có cái gì là không thể phá vỡ, bành một tiếng liền đem này trượng đập phá cái hiếm nát. Sau đó liền tại mập mạp lão ẩu hoảng sợ ánh mắt bên trong, nhường đầu của nàng cũng bước quải trượng theo gót. Một bên khác, ngũ hành hoàng tế ra không lâu sau, liền đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã bọc tại áo bào đen lão giả cổ cùng tứ chi bên trên. Ngũ hoàng đột nhiên ghìm lại, liền nhường áo bào đen lão giả thống khổ quỳ rạp xuống đất, mập mạp lão ẩu thi thể không đầu tại hắn bên cạnh chậm rãi ngã xuống. Chương 211, Tiêu Dao Kiếm Tâm. Mắt thấy Lạc Hồng thuần thục phía dưới, liền đem phe mình hai tên kết đan kỳ trưởng lão một giết một cầm, trên thuyền áo đen tu sĩ nhao nhao tan tác như chim muông. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, vạn bảo nan bên trong liền bay ra mấy đám huyết khôi kiến bay, riêng phần mình truy sát những này áo đen tu sĩ. Từ khi hắn nguyên thần tiến vào bốn diễn cảnh giới về sau, trước kia luyện chế loại kia thiên ma đan đã không có hiệu quả, cho nên những này áo đen tu sĩ không có bắt sống tất yếu. Huyết khôi kiến bay nhóm đạt được chỉ có diệt khẩu chỉ lệnh. Đang lúc Lạc Hồng muốn xử lý bị hắn cố ý lưu lại áo bào đen lão giả lúc, trong khoang thuyền truyền đến động tĩnh. Hai cái áo đen tu sĩ tự cho là thông minh, coi là Lạc Hồng là thanh linh cánh cửa cứu binh, liền ép buộc Phiền Mộng Y các loại một đám thanh linh cánh cửa đệ tử vọt tới bong tàu đi lên, muốn coi đây là áp chế nhường bọn hắn thoát thân. Bọn hắn bắt cóc người mặc dù không thể khiến Lạc Hồng nội tâm lên một điểm gợn sóng, nhưng Lạc Hồng cũng không ưa thích lạm sát kẻ vô tội, trong mắt bên trong lóe lên ánh bạc. Khi hai cái áo đen tu sĩ liền thất khiếu chảy máu lấy ngã xuống đất, tử trạng cực kỳ thê thảm. Phiền Mộng Y vốn là muốn thừa dịp nhà tù cấm chế bị linh triều phá hủy cơ hội, dẫn đầu một đám sư muội sư đệ vượt ngục, nhưng đầu tiên là một trận rung động dữ dội, kém chút không có nhường bọn hắn tại chỗ qua đời. Tiếp lấy cả con thuyền cũng loạn cả lên, rất nhanh liền xông tới hai cái áo đen tu sĩ, đem bọn hắn bắt cóc đến bong tàu bên trên. Mới vừa lên bong tàu, Phiền Mộng Y liền gặp một cái làn da trắng nõn, tướng mạo thường thường, hào hoa phong nhã nho sam tu sĩ, ngạo nghễ đứng ở nằm xuống đất áo bào đen lão giả trước, chu vi tất cả đều là liều mạng thoát đi người này áo đen tu sĩ. Cái kia cưỡng ép nàng áo đen tu sĩ tự hồ cũng phi thường sợ hắn, một cùng người này đối mặt, nắm lấy nàng phần gáy tay liền dùng sức mấy phần, nhưng rất nhanh tại người kia trong mắt lóe lên ánh bạc về sau, nàng phần gáy liền đột nhiên buông lỏng. Phiền Mộng Y kinh ngạc lát nữa nhìn lại, cái gặp cưỡng ép bọn hắn hai cái người áo đen lại một nháy mắt liền thất khiếu chảy máu, chết oan chết uổng. Giải quyết xong cái này khúc nhạc dạo ngắn, Lạc Hồng quay đầu, nhìn về phía trên mặt đất bị ngũ hành hoàng gắt gao cầm cố lại áo bào đen lão giả. Gặp Lạc Hồng băng lãnh ánh mắt quét tới, áo bào đen lão giả cực kỳ khó khăn nói, đạo hữu, có gì vấn đề cứ việc muốn hỏi, lão phu nhất định biết gì nói nấy. Ha ha, người này ngược lại là thức thời, xem ra là không ít lục soát người khác hồn, đáng tiếc tại hạ cũng không muốn tốn nhiều miệng lưỡi. Lạc Hồng nói đi, liền tay phải một tấm, đem áo bào đen lão giả đầu thu tới lòng bàn tay, sau đó thôi động sư hồn đại pháp, đối hắn tiến hành thô bạo sư hồn, càng là tìm đọc người này ký ức, Lạc Hồng thần sắc thì càng âm u, cuối cùng càng là hừ lạnh một tiếng, đem hắn giống kiện rác rưởi ném ra bên ngoài. Thần niệm khẽ động, vạn bảo nan bên trong tuôn ra một đám huyết khôi kiến bay, ở đây người trước khi chết nhường hắn hảo hảo hưởng thụ một phen vạn trùng phệ thân nỗi khổ. Nguyên lai cái này Huyết Nguyệt Tông chính là cái này Kỳ Uyên đảo xung quanh một cái cực kỳ bí ẩn tông môn, ngoại giới đối hắn biết rất ít, có thể phàm là biết đến cũng đối thật sâu ác thống tuyệt, càng là kiên dè không thôi. Cái này Huyết Nguyệt Tông bên trong cũng không nguyên anh trưởng lão, cầm đầu chính là một tên kết đan hậu kỳ tà tu, hắn tự xưng Huyết Nguyệt lão tổ. Cái này tà phái sở tu công pháp coi trọng thải bổ, cần rất nhiều lô đỉnh, liền phái người bên ngoài bắt nữ tu, hồi trở lại đảo sau cho những này nữ tu cưỡng ép gieo xuống cấm chế, một bộ phận dùng riêng, một bộ phận dạy dỗ sau đưa đến hắc thạch thành đấu giá, bán lô đỉnh sinh ý, chính là Huyết Nguyệt Tông chủ yếu linh thạch nơi phát ra. Cái này tà phái hành động có thể nói là tội ác tày trời, nhưng bởi vì làm việc quỷ bí, lại chưa bao giờ đối có nguyên anh lão quái làm hậu trường thế lực ra tay, đã ở kia Huyết Nguyệt ở trên đảo tồn tại gần 200 năm, làm hại người vô số kể, hừ. Hôm nay ta sợ là muốn làm một hồi lưu sư huynh, Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, trải qua hư thiên điện một nhóm, huyết khôi kiến bay thực lực đã xưa đâu bằng nay, không có nhường Lạc Hồng đợi bao lâu. Liền dẫn từng cái nhúng máu túi trữ vật trở về, một cái hỏa cầu thiêu hủy mập mạp lão ẩu thi thể không đầu về sau, Lạc Hồng nhìn về phía thanh linh cánh cửa một đám đệ tử, tại hắn sư hồng thời điểm, những đệ tử này đã súng lại đến Ngụy Trường Thanh bên cạnh, đang nghĩ cách cứu chữa vị này trong môn phái duy nhất kết đan trưởng lão. Lạc Hồng một cái liền nhìn ra người này tâm mạch bị hao tổn, nếu không thể mau chóng ăn vào cao giai đan dược, chỉ có một con đường chết. Có thể cái này cao giai đang dược như thế nào một đám luyện khí kỳ đệ tử cấp thấp có thế có, người này túi trữ vật bọn hắn lại mở không ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.